Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, Thánh chủ cấp tinh thần ba động. Nghê Nhan nhìn lấy bộ phương cũng là nhìn lấy Nghê Nhan. Trong nhà hàng bầu không khí có mấy phần xấu hổ. Này nhìn lấy bộ phương cùng Nghê Nhan đối mặt Sở Trường Sinh càng thấy xấu hổ. Cẩu Gia ghé vào Ngộ Đạo Thụ. Hạ, đã bắt đầu nằm ngáy o o. Tiểu U cũng là chui về U Minh trong thuyền. Khụ khụ, ho nhẹ một tiếng. Sở Trường Sinh vẫy vẫy chính mình sợi tóc màu bạc. Quay người hướng phía lầu 2 đi đến. Hồi lâu sau, nhìn chằm chằm Nghê Nhan bộ phương là chậm rãi mở miệng. Cho ta mượn Tinh La Thiên Bàn dùng một lát. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói ra. Được, Nghê Nhan ngẫm lại. Gật gật đầu, nàng giơ tay lên, trong tay vạn thiên quang hoa đang lưu truyền, tinh quang từ đó khuếch tán mà ra, hóa thành một cái luân bàn tại Nghê Nhan trong lòng bàn tay luân hồi lưu truyền. Nghê Nhan đến cũng là nghiên cứu Tinh La Thiên Bàn, bây giờ triệt để dung hợp, đối Tinh La Thiên Bàn trưởng khống lại càng tăng thành thạo. Bộ phương thấy cảnh này, con mắt nhất thời sáng lên, hắn tâm thần nhất động. Hệ thống không gian trong túi chính là có nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn mà ra. Từng đạo nguyên liệu nấu ăn. Tại bộ phương tinh thần lực phụ trợ dưới. Trôi nổi ở trong hư không. Nhất diệp hoàng tuyền cỏ. Làm sao hoa. Nhập tinh quả. Chờ một chút ủ chế hoàng tuyền làm sao tủ cần thiết dùng đến nguyên liệu nấu ăn đều là hiển hiện. Người khống chế Tinh La Thiên Bàn. Dùng tinh thần chi lực không ngừng đập những này nguyên liệu nấu ăn. Đem nguyên liệu nấu ăn tinh hoa cùng tạp chất tách ra tới. Bộ phương tinh thần lực khống chế. Nguyên liệu nấu ăn. Đối Nghê Nhan cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Dùng tinh thần chi lực đánh nguyên liệu nấu ăn. Khiến cho tinh thần chi lực thẩm thấu nhập nguyên liệu nấu ăn trong. Nhưỡng chế ra tử dịch. Tinh hoa cùng tạp chất tách ra. Càng lộ vẻ thuần hậu. Đây chính là hệ thống nói tới Tinh La tử nhưỡng pháp. Ắt không thể thiếu một bước. Ông, Nghê Nhan sắc mặt nghiêm túc, nắm trong tay Tinh La Thiên Bàn. Rất nhanh, bị bộ phương tinh thần lực chỗ bao phủ nguyên liệu nấu ăn chính là nhao nhao chui vào tinh bàn bên. Trong, theo xoay tròn tinh bàn cùng một chỗ xoay tròn, tinh thần chi lực lan tràn. Về sau có tinh quang từ trên hướng xuống không ngừng rơi đập mà xuống. Rơi đập tại tinh bàn bên trong, tiến hành oanh kích. Bộ phương sau lùi lại mấy bước, trên mặt mặt không biểu tình, nhưng là đáy mắt chỗ sâu ba động, thì là biểu hiện nội tâm của hắn trong kích động, có bộ dáng như vậy. Tiếp tục nữa, nguyên liệu nấu ăn xử lý hoàn tất, hắn liền có thể bắt đầu cất rượu. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong đôi mắt sóng mắt lưu truyền, quán ăn bên ngoài, đời thứ nhất thao thiết cốc cốc chủ híp mắt, nhìn chằm chằm này quán ăn. Hắn phát hiện bộ phương, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này bếp nhỏ tử thế mà lại xuất hiện tại thao thiết cốc trong. Hắn bị nhốt thanh đồng cung điện, chờ mong lâu như vậy cơ duyên, cuối cùng bị cái này bếp nhỏ tử cho hồ điệp. Trong lòng của hắn là biệt khuất, hắn đường đường thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ, tại chủ nghệ nấu nướng thế mà bại bởi tiểu tử này. Bây giờ nhìn thấy bộ phương xuất hiện tại thao thiết cốc. Không biết vì cái gì, lão giả trong lòng thậm chí có chút mừng rỡ. Bộ phương đã nói với hắn, 3 năm sau sẽ có đại cơ duyên. Thế nhưng là thời gian 3 năm không dài cũng không ngắn. Tại trong lúc này có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Lão giả đến muốn lưu lạc toàn bộ đại lục. Thế nhưng là, thiên địa đại biến, thiên đạo sụp đổ, tiềm long thiên quan bị công phá. Khiến cho lão giả không thể không trở về đến thao thiết cốc trong tọa trấn. Tiềm long vương đình chiến bại. Bại bởi khư ngục người xâm nhập. Thánh chủ nhóm đều là trọng thương. Toàn bộ đều chạy đến thao thiết cốc trong dưỡng thương. Lão giả nấu nướng món ăn không chỉ là mỹ vị. Càng là có tu dưỡng thương thế công hiệu. Mà thánh chủ nhóm cũng là gửi hy vọng ở lão giả. Khư ngục đại quân tại xâm lấn. Còn lại thánh địa đều đã tràn ngập nguy hiểm. Vô số cường giả đều là lui giữ thao thiết cốc. Lão giả muốn bảo vệ thao thiết cốc. Cho nên không thể không trở về. Lần này về, hắn cũng là phát hiện Thao Thiết Cốc trong đã phát sinh biến hóa. Ngày xưa cường thịnh vô cùng Thao Thiết Cốc, bây giờ lại là yếu đuối không chịu nổi. Không có một cái nào có thể cầm lên mặt đài đầu bếp cùng cường giả. Bây giờ Thao Thiết Cốc cốc chủ, càng là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Đương nhiên, lão giả cũng là có thể từ tiểu nha đầu này trên thân cảm nhận được một tia huyết mạch chi lực. Cái này khiến hắn mừng rỡ. Không hề nghi ngờ, tiểu nha đầu này cũng là hắn đời sau. Ta cảm giác được thánh nữ khí tức. Chẳng lẽ thánh nữ còn chưa chết? Mạc Thiên Cơ cả người như bị sét đánh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quán ăn phương hướng. Hắn mở rộng bước chân. Hướng phía trong nhà hàng đi đến. Thế nhưng là quán ăn đại môn chăm chú mấp máy. Hắn thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Cũng vô pháp tiến vào bên trong. Thế nhưng là Mạc Thiên Cơ có trực giác. Thánh nữ Nghê Nhan khẳng định còn sống. Phanh phanh phanh. Mạc Thiên Cơ không ngừng gõ cửa. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết Nghê Nhan còn sống hay không. Thiên đạo vỡ nát. Nghê Nhan lại là còn sống. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ Nghê Nhan cùng Tinh La Thiên Bàn thoát ly? Không có khả năng a. Quán ăn môn vẫn như cũ là đóng chặt. Mạc Thiên Cơ tâm tình cũng là trở nên có chút vội vàng sao động. Hận không thể nhất trưởng đem đại môn này cho đánh nát giống như. Bất quá hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dù sao đây không phải phổ thông quán ăn. Là thuộc về bộ phương quán ăn. Này trong nhà hàng thần bí lực lượng quá nhiều. Hắn không dám chọc. Hoặc là nói. Dựa theo Mạc Thiên Cơ thôi diễn. Cái này toàn bộ quán ăn đều là bao phủ tại một phái huyền ảo trong. Căn nhìn không thấu. Lão giả đi đến Mạc Thiên Cơ bên cạnh thân. Hắn chắp lấy tay. Trên đỉnh đầu một túm lông trắng trong gió hơi hơi phiêu đãng. Tiểu gia hòa. Lão phu tới giúp ngươi. Lão giả nói ra. Nói xong chính là giơ tay lên. Thế nhưng là. Bàn tay này chưa từng vỗ xuống thời điểm. Này đóng chặt thanh đồng đại môn nhất thời mở ra. Két một tiếng. Phảng phất từ xưa đến nay đã lâu đại môn nhất thời rộng mở. Lộ ra một bóng người. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy giơ tay lên chuẩn bị đánh ra quán ăn đại môn hai người. Hai người nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Bộ lão bản, chấm ngoặc kép, Mạc Thiên Cơ khóe miệng giật một cái. Thu tay lại, nói, lão giả híp mắt nhìn lấy bộ phương. Bếp nhỏ tử, chúng ta lại gặp mặt. Quán ăn hôm nay tạm dừng buôn bán. Muốn ăn cơm, chờ cái khác thông chi. Chấm ngoặc kép. Bộ phương liếc nhìn hai người liếc một chút, nhàn nhạt mà nói, về sau bành một tiếng liền đem quán ăn môn chính là lại lần nữa giam lại. Mạc Thiên Cơ cùng lão giả đều là cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Cái này bế môn canh ăn, đơn giản để cho hai người phát điên. Lão giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này bếp nhỏ tử, quả nhiên vẫn là có cá tính như vậy a. Lão giả trên thực tế thật đúng là đối bộ phương món ăn rất có chờ mong. Có thể chiến thắng hắn món ăn, khẳng định cũng không tầm thường. Này thanh đồng trong cung điện chỉ có huyết long tôm. Nấu nướng huyết long tôm cũng không phải là lão giả am hiểu. Bây giờ trở lại Thao Thiết Cốc trong, lại có vô số nguyên liệu nấu ăn có thể lựa chọn. Lão giả cảm giác mình trù nghệ lại một lần tinh tiến không ít. Hắn tin tưởng. Nếu như hắn lại một lần nữa cùng bộ phương tỉ thí nấu nướng, tuyệt đối sẽ không lại thua. Trong nhà hàng, từng đạo tinh thần chi lực từ trên xuống dưới rơi đập. Không ngừng nện đang lưu chuyển chậm chậm tinh trên bàn. Tại này tinh trên bàn, thì là trưng bày một phần phần nguyên liệu nấu ăn. Nghê Nhan cả người đều giống như bao phủ tại tinh thần quang huy trong giống như. Mỗi một lần đưa tay. Đều sẽ khiến cho ngôi sao CD lưu truyền. Tinh thần chi lực oanh kích. Nhất diệp hoàng tiền cỏ tại chập chờn. Trên đó đường vân hết sức rõ ràng. Giống như là muốn từ đó chốc ra mà ra giống như. Có từng điểm quang mang tiêu tán. Bộ phương đứng ở đằng xa. Hưng phấn mà chờ mong nhìn lấy. Tinh La Thiên Bàn quả nhiên thần kỳ. Oanh. Một đạo tinh quang rơi đập. Một loại nguyên liệu nấu ăn đột nhiên chấn động. Bị triệt để đánh sơ xác, một đoàn tinh hoa dịch thể lơ lửng tại Tinh La Thiên Bàn phía trên. Bộ phương đôi mắt sáng lên, một phần nguyên liệu nấu ăn xử lý hoàn tất. Sau đó, Mỗi một lần oanh minh, đều sẽ có nguyên liệu nấu ăn bị oanh tán. Đánh tan sau nguyên liệu nấu ăn, liền biểu thị bị xử lý hoàn tất. Bộ Phương kéo ra một cái ghế, ngồi tại trong nhà hàng, nhìn chăm chú lên Nghê Nhan tại vận chuyển Tinh La Thiên Bàn. Thời gian đang trôi qua, rất nhanh, nguyệt thăng nguyệt lạc, mặt trời mọc nhật lạc. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, tinh quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Nghê Nhan trên bàn tay kéo lấy một cái tinh bàn. Tinh bàn trung tắc là có từng đoàn nhúc nhích dịch thể tại lơ lửng. Những chất lỏng kia chính là những này nguyên liệu nấu ăn tinh hoa. Hồi lâu, Nghê Nhan mở mắt ra, thở ra một hơi thật dài. Nàng này phiêu tán sợi tóc cũng là buông xuống. Bộ Phương đứng người lên, đi đến Nghê Nhan trước mặt, nói, vất vả. Nghê Nhan dung nhan tuyệt mỹ tách ra một vòng mỹ lệ nụ cười. Trong chốc lát, khiến cho bách hòa đều là ảm đạm giống như, may mắn không làm nhục mệnh. Mỹ tử ủ chế tốt, ta muốn cái thứ nhất nếm đến. Nghê Nhan nghiêm túc nói, Bộ Phương gật gật đầu. Về sau, tâm thần nhất động, tinh thần hải nhấc lên sóng to gió lớn. Vươn tay, tinh thần lực tiếp bàn Nghê Nhan trong tay này tinh bàn. Trong đó lưu chuyển dịch thể cũng là bị Bộ Phương nâng lên. Cẩn thận từng ly từng tí nâng tinh bàn. Bộ Phương chính là quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến. Chỉ chốc lát, gầy gò thân hình chính là tại Nghê Nhan trong ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Nghê Nhan giãn gân cốt một cái, ngáp một cái, rốt cục hoàn thành bộ lão bản yêu cầu a. Có thể trợ giúp bộ lão bản cất rượu, cũng là một kiện rất vui vẻ sự tình. Đi tới cửa, đẩy ra quán ăn môn, rực rỡ ánh sáng mặt trời nhất thời từ ngoài cửa rơi xuống. Mang theo mùa đông thấy lạnh cả người, tóc thẳng vào mặt, một mực chờ đợi tại quán ăn ngoài cửa Mạc Thiên Cơ. Nghe được tiếng mở cửa, nhất thời cả người đều là run lên, về sau nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là nhìn thấy vặn eo bẻ cổ. Từ trong nhà hàng đi ra Nghê Nhan, thánh nữ điện hạ, người thế mà thật còn sống. Mạc Thiên Cơ tận mắt nhìn đến Nghê Nhan, cả người thể xác tinh thần đều là run lên, tràn đầy thật không thể tin. Nghê Nhan hơi hơi ngẩn ngơ, nàng còn sống rất lợi hại hiếm lạ a. Thánh sư vì cái gì một mặt mộng bức bộ dáng, nàng chỉ nhớ đã khôi phục, tất cả mọi chuyện nàng đều nhớ. Cho nên đối Mạc Thiên Cơ cũng không có cảm giác xa lạ. Mạc Thiên Cơ một mặt ngạc nhiên dò xét Nghê Nhan một vòng. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng than thở. Về sau, Mạc Thiên Cơ ánh mắt chính là trở nên có chút phức tạp. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nghê Nhan không chết, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nghê Nhan không chết, thiên đạo lại là vỡ nát. Mất đi thiên đạo che chở, Tiềm Long Thiên Quan luân hãm, Khư Ngục cường giả xâm lấn, thế nhưng là Nghê Nhan không chết, thiên nói sao hội vỡ nát. Từ trên người Nghê Nhan, Mạc Thiên Cơ cảm nhận được khí tức quen thuộc, cái kia chính là Tinh La Thiên Bàn khí tức. Hắn toàn bộ thật là có chút hồ đồ. Nghê Nhan đối với cái này ngược lại là không có cái gì để ý. Đối Mạc Thiên Cơ khoát khoát tay, về sau vặn vẹo hạ thân, chính là dự định hoạt động một chút. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Nghê Nhan chậm rãi giơ chân lên, mũi chân đặt lên mặt đất, bành một tiếng, Nghê Nhan thân hình, trong nháy mắt chính là xông thẳng tới chân trời. Khí tức khủng bố từ trên người nàng phóng thích ra, Mạc Thiên Cơ trong nháy mắt ngốc trệ. Tốc độ này, này khí tức, thánh nữ điện hạ lúc nào liền đạt tới thánh chủ cấp thực lực. Tại Nghê Nhan phóng lên tận trời trong nháy mắt, thao thiết cốc trong cũng là có từng đạo đáng sợ khí tức trùng thiên. Những khí tức này như hồng, so với Nghê Nhan khí tức đều là không hề yếu. Về sau tiếng xé gió vang vọng, từng đạo bóng người từ bế quan bên trong lao ra. Một đạo thánh chủ cấp cường giả khí tức, triệt để dẫn xuất đang thao thiết cốc trong bế quan các đại thánh địa thánh chủ. Cùng lúc đó, trong nhà hàng, Bộ Phương cẩn thận từng ly từng tí đem này nâng nguyên liệu nấu ăn tinh hoa Tinh La Thiên Bàn, để đặt đến hệ thống cung cấp bình rượu trong. Đó là dùng bí ngân chế tác một loại rượu cái bình, có thể dựng dụng ra nồng hậu dày đặc mùi rượu tư vị. Phong hảo tửu cái nắp, Bộ Phương một cái tay duỗi ra, ấn tại Tửu Đắp Chi thượng, hạ một khắc, sợi tóc tung bay động. Hắn trong tinh thần hải tiếng long ngâm chấn thiên. Về sau, cuồng bạo bàng bạc tinh thần lực chính là tản ra. Hoàng Tuyền làm sao Tửu tiếp xuống ủ chế, cũng là dùng tinh thần lực của hắn để dẫn dắt trong đó Tửu dịch lên men. Thao thiết quán ăn, theo Bộ Phương tinh thần bạo phát, một đạo tinh thần chùm sáng xông thẳng tới chân trời. Thao thiết cốc trong thánh chủ các cường giả, nhất thời run lên, đều là cảm thấy một tia thật không thể tin. Cái này tinh thần lực ba động, là thánh chủ cấp cường giả không thể nghi ngờ. Thao thiết cốc trong khi nào xuất hiện nhiều như vậy thánh chủ cấp tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.